Chương 1108, giả bộ chân tướng. Canh thứ 3 trong phòng cuối cùng chỉ để lại ta và Phỉ Nhi, Trình bác sĩ mở cho ta một chút thuốc sau đó, nói một câu vấn đề không lớn, sau đó cũng đi nha. Phỉ Nhi đóng chặt môn, hung hăng nắm được mặt của ta, chết chịu chịu, trình diễn được khá tốt ta đem vài cái cảm động cùng bên trong cái gì tựa như ta thì đứng lên, thấp nhàng, hết cách rồi, đội ngũ không tốt dẫn theo. Ta không muốn để cho các nàng bất cứ người nào ly khai, e rằng, ta hiện tại thực sự cùng mọi người nói xong giống nhau, có điểm giống bạo quân. Phỉ Nhi đập một quyền của ta, chết đồ đạc, ở trước mặt ta còn trang bị, lớn tiếng một điểm được chưa chúng ta phòng này nhưng là hoàn toàn cách âm, dùng là nước đức vào bến hấp thanh âm bản ta từ ngăn kéo của tủ đầu giường bên trong lấy ra chân cổ mảnh nhỏ, bỏ vào trong miệng, Phỉ Nhi, cổ họng của ta thực sự hạm ếch, mấy cái này không góp sức nha đầu. Tức chết ta rồi. Phỉ Nhi thì cười cười, hài hước hỏi, vậy chúng ta đổi một trọng tâm câu chuyện đi, đàm luận điểm ta cả giận nói, ngươi mơ tưởng để cho ta nói cho ngươi biết tuyết cơ biến thành ai ta đây nói cho ngươi biết đi, tuyết cơ biến thành dáng vẻ của ngươi câu dẫn ta, kết quả bị ta một cước đạp bay phốc ta chân cổ mảnh nhỏ từ trong miệng bay ra ngoài. Phỉ Nhi nín cười, lại giúp ta lột một mảnh, tự tay bỏ vào trong miệng của ta, xem ra. Tuyết cơ cũng không phải là cầm chúng ta thích nhất người công kích chúng ta, mà là cầm chúng ta sâu trong tâm linh, biên giới mục tiêu tới công kích chúng ta, cho nên, lúc này cực kỳ khảo nghiệm chúng ta tâm trí, nếu như ta đoán không sai, ngươi thành công chống cự tỷ tỷ mê hoặc, đúng không ta thở dài, nhưng là tỷ tỷ nhưng không có ngăn cản sự cám dỗ của ta. Phỉ Nhi thở dài, đây là bởi vì, ngươi là tỷ tỷ thân nhân duy nhất. Ngươi biết không bưu kiện sự tình. Tỷ tỷ có thể không biết, nhưng là phàm là cùng với nàng ngủ chung qua bọn tỷ muội, đương nhiên ngoại trừ Tuyền Tuyền, Tuyền Tuyền luôn là theo ta ngủ, không có cùng tỷ tỷ ngủ qua. Chúng ta hầu như đều biết tỷ tỷ một bí mật, đó chính là tỷ tỷ yêu ngươi, đặc biệt yêu ngươi. Thứ tình cảm này, ngươi căn bản là không có cách hiểu rõ. Đây là một cái trong nữ nhân trong lòng mềm mại nhất địa phương. Nhưng là các ngươi làm sao mà biết được tỷ tỷ nói mớ, hơn nữa, thường thường thấy ác ngộng. Thường thường hô tên của ngươi, vừa khóc chính là nửa đêm, hơn nữa, gọi ngươi thời điểm, cũng đã bại lộ nàng là Âu Dương Vũ Nhược thân phận, nàng vẫn kêu đều là Ninh Khả, mà không phải Tiểu Phi. Ta một bà phản nắm được Phỉ Nhi mặt, vậy các ngươi vì sao không nói cho ta Phỉ Nhi thở dài, Tiểu Phi, tỷ tỷ là một tâm sự rất nặng người, đôi khi, nàng còn có thể hô lên đỏ phở lãm mì ngộ tên, thường thường cắn răng nghiến lợi. Cho nên ta đoán, nàng và đỏ phở làm mì ngộ giữa cừu hận xa xa so với ngươi tưởng tượng lớn, cho nên bây giờ, ta đã phái người điều tra đỏ phở làm mì ngộ, kỳ xa, bất kể là từ góc độ nào, chúng ta đều phải đưa cái này tên tẩy rửa bị nổ cảo. Bằng không, tỷ tỷ tâm bệnh vĩnh viễn cũng vô pháp trì rũ, mặc dù hắn hiện tại mất trí nhớ. Ý tứ của ngươi ta hiểu được, chúng ta muốn ở nàng hồi phục ký ức phía trước, diệt trừ đỏ phở làm mì ngộ, đúng không không sai. Chuyện này ta đã ở tay làm, đỏ phở làm mì ngộ, kỳ xạ cũng không phải là cái gì sạch sẽ thương nhân, hắn làm là hắc bạch thông cật sinh ý, hiện tại căm hận người của hắn vô số kể, rất nhiều người đều muốn lấy các loại phương thức diệt trừ hắn, hơn nữa, liền tổ chức cảnh sát quốc tế đều tham gia điều tra của hắn án kiện, người biết không trên người hắn có mạng người quan tòa, hơn nữa, không chỉ là một cái mạng, chỉ là, có một loại đồ đạc gọi địa phương bảo hộ chủ nghĩa. Đỏ phở lạm mì ngộ là châu Âu tài phiệt, tài chính hùng hậu, dây chuyền sản nghiệp cái dính đến châu Âu hơn cái lĩnh vực, thậm chí bao gồm giả thuyết sản nghiệp, nếu như muốn động đến hắn, phải đem hắn sản nghiệp tầng tầng cẩn thận thăm dò, phân hóa mở, nếu như vậy, hắn mất đi giá trị lợi dụng thời điểm, hắn sẽ xong đời. Kỳ thực, đây cũng là cho nên ta biết gấp như vậy sáng tạo phi phàm ăn uống tập đoàn nguyên nhân. Ta như mộng phương tỉnh, nói như vậy. Đỏ phở là mì ngộ dây chuyển sản nghiệp chủ thể chắc là ăn uống nghiệp, mà không phải trang phục nghiệp mụ. Ta hẳn là đoán được ta làm sao như vậy hậu chi hậu giác Phỉ Nhi cười nói, Tiểu Phi, điều này nói rõ ngươi cũng dụng tâm tra xét nữa, nhưng là người của ta mạch dù sao nếu so với ngươi rộng hơn, cho nên tra được đồ đạc biết kỹ lưỡng hơn. Đỏ phở là mì ngộ dây chuyển sản nghiệp chung, là tối trọng yếu một cái phân đoạn chính là ăn uống. Ta minh bạch cái kia. Hơn nữa, vốn là muốn dựa vào tỷ tỷ rút một tay, ngươi đừng nhìn nàng bề ngoài tùy tiện cầu thả, nhưng trên thực tế, nàng phía trước tâm tư phi thường kín đáo, hơn nữa làm việc rất có kế hoạch, hiện tại ta dám nói, nàng chí ít ở đỏ phở làm mì ngố bên người chôn một cây kiếp nổ, đường dây này một ngày làm nổ, sẽ đối với đỏ phở làm mì ngố tạo thành đả kích chí mạng. Ta ngẩn người, ý của ngươi là chỉ là, tỷ tỷ hiện tại mất trí nhớ, cái gì cũng biết không nghĩ ra, bằng không, A tập đoàn tại Trung Quốc cùng còn lại quốc gia thế lực, biết trước giờ sụp đổ. Ta trầm mặc một hồi sau đó, nói rằng, ta chỉ muốn cho tỷ tỷ hài lòng một điểm, không muốn để cho nàng khổ sở, càng không muốn mất đi nàng. Ngươi yên tâm đi, tỷ tỷ so với như ngươi tưởng tượng phải kiên cường rất nhiều, thành thục rất nhiều. Sự tình hôm nay, chỉ là để cho nàng trong chốc lát luẩn quẩn trong lòng mà thôi, nàng chiếu cô đến chẳng những là tỷ đệ tình, còn có tỷ muội tình, cho nên, không muốn cho nàng bất luận cái gì áp lực, chuyện này coi như không có sinh đi. Ta cười khổ nói, chuyện lần này thực sự là một cái mồi dẫn hỏa, e rằng ta chính là một cái lam nhan hỏa thủy, ta thực sự chớ nên tiến nhập phi phàm phòng làm việc. Đừng nói như vậy. Thiểu phi, ngươi là một người đàn ông tốt. Điểm này không thể nghi ngờ, chỉ là ngươi ở đây trong tình cảm, rất nhiều thứ cũng không muốn buông mà thôi. E rằng đến khi chúng ta rời khỏi thánh chiến thời điểm, hết thể đều có thể gặp rốt cuộc. Ở Phỉ Nhi nâng đỡ đi xuống lầu, hiện nhóm lúc này đều ở đây dưới lầu ăn cơm trưa, chỉ bất quá, so sánh bình thời sung sướng bầu không khí, ngày hôm nay còn nhiều mà một loại ấm áp. Tiểu Lạc Tiêu là hạnh phúc, trái ôm phải ấp, bên trái là Lạc Lam, bên phải là Độc Luyến Thu Vũ, ba người nhìn qua vui vẻ hòa thuận. Ta ở Phỉ Nhi nâng đỡ chậm rãi lúc xuống lầu, nhóm ánh mắt nhất thời chuyển tới trên người của ta, ta từ trong ánh mắt kia, đọc được một cái trùng giết hại khí tức, vì vậy che ngực nói, Phỉ Nhi, ta không quá thoải mái, dịu ta lên lầu đi. Vài cái đồng loạt đứng lên, lộ ra trắng tinh tiểu răng nanh, bản thân, toàn quốc đều giải phóng, ca y na ho chạy mà ở giờ khắc này, Phỉ Nhi cũng bán đứng ta, một tay lấy hai tay của ta đỡ, sau đó, nhóm chen nhau lên, trực tiếp đem ta ném tới trên cát, bắt đầu thực, thi tàn nhẫn nhụ lận. Chỉ bất quá, bởi chiếu cố được tình hình vết thương của ta, cho nên lúc này đây ta không có đổi người lớn ra cát. Bất quá khuôn mặt cùng cái mông đã bị bóp sưng lên phách đỏ. Lạc Lam cắn răng nghiến lợi nói, ca ca thúi, ngươi vừa rồi giả bộ chân tướng á nói té xỉu liền té xỉu, kém chút đem ta mông tại cổ lý, ta hôm nay nhất định phải hủy đi ngươi. Ta lệ rơi đầy mặt, ta mới vừa rồi là thực sự à, ngươi nghe một chút cổ họng của ta, hiện tại cũng câm câm tốt nhất, nát cổ họng thì càng sẽ không tới cứu ngươi. Ca ca thúi, ngày cuối cùng của ngươi đến rồi. Xem ta bạo cúc long chảo thủ ngao ngao trong phòng làm việc truyền đến tê tâm liệt phế sói chu tiếng. Chiến hỏa, ở thập phần chung sau mực có tuyên bố bình tức, Tiểu Lạc Tiêu cho ta nấu ái tâm cháo hiển nhiên là hoa tươi uy láo nghiêu, một chút cũng không có ăn đỡ đói, thế cho nên ta lại đồ ăn hải lấp một trận. Ăn cơm xong sau đó, băng vũ vô ưu người thứ nhất hướng ta thổ lộ, ca ca, tuyết cơ hoàn toàn chính xác biến thành dáng vẻ của ngươi, nói một tràng động tình nói. Bất quá bị ta một cái thánh quang chạm đánh chết. Vì vậy, băng vũ không sầu khuôn mặt nhỏ nhắn bị ta ngắt xuống. Thuyền cận nói, ô, ta gặp không phải ca ca, mà là cái tên kia. Bất quá ta mở phục chế kỹ năng, dùng ca ca chiến long tập kích giết chết hắn. Ta gương mặt hèn mọn, hế người là ai vậy kia à? Thuyền cận mặt lập tức đỏ, đi tới ngắt ta một bả. Ca ca thúi, ta sẽ không nói cho ngươi biết ngươi cù nở dê đừng hòng biết. Vì vậy, ta phản bóp. Phỉ Nhi tiếp tục nói, tên kia cũng thay đổi thành Tiểu Phi, cư nhiên vô liêm sỉ muốn đùa giỡn tỉ tỉ ta, kết quả bị ta một cái lôi đỉnh kiếm vũ đánh thương tích đầy mình. Hừ hừ, đừng nói hắn, coi như là tiểu thụ thụ bản thân, ta cũng phải bạo lô đít của hắn. Được rồi, ta thừa nhận thời khắc này mỹ nữ lao bản uy vũ cực kỳ, ta không còn dám lạc thủ thôi hoa. Lạc Lam thì ho nhẹ một nhàng, ta quả thực gặp ca ca sau đó, ta không nói. Ta sờ sờ đầu của nàng, đừng nói nữa. Tiểu Lạc Tiêu thở dài, ca ca, ta có thể lý giải tự nhiên, e rằng từ ngươi vì nàng gậy tay gậy chân ngày nào đó, tự nhiên đã bất chi bất giác si mê ngươi. Kỳ thực, thay đổi người nào đều là như vậy. Chúng ta đều cũng có huyết có thịt đích người, không thể nào làm được vô tình vô nghĩa. Ngươi đối tốt với ai, người đó nhất định sẽ cảm kích. Huống chi, ngươi là đang dùng sinh mệnh bảo hộ mỗi người, điểm này. Ta muốn tỉ tỉ, tự nhiên đều rất có cảm xúc chứ. Ta đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Độc Luyến Thu Vũ, ta xấu hổ, nói thật, tỉ tỉ đang dùng sinh mệnh bảo hộ ta. Tiểu Lạc Tiêu nói, tinh tỉ tỉ cũng sẽ không quan tâm, chỉ ít, chúng ta ở nơi này một đoạn mỹ hảo trong thời gian, cũng sẽ không đi quan tâm nhiều như vậy. Tình hữu nghị khó có thể chia lịa, thân tình càng là máu mủ tình thâm, chúng ta là người một nhà, đúng hay không? Những lời này, là mọi người nhất nhận đồng. Cũng chính bởi vì một câu nói này, Lạc Lam trong hành lý y phục đều thả lại xa xa, mà Độc Luyến Thu Vũ cũng bỏ qua muốn cùng Lạc Lam cùng nhau trở về Bắc Kinh kế hoạch. Bất quá, có chút hồn đạm lại xác thực không đủ đánh, hết lần này tới lần khác thích khơi mào sóng lớn, đang ở chúng ta mới vừa cơm nước xong, còn không có lên lầu thời điểm, Mục Thương bắn điện thoại tới, câu nói đầu tiên là, ca ngươi bây giờ có thể hay không lọ dịn xảy ra chút tình trạng ta thất kinh, đừng hoảng hốt, tỉ mỉ nói, là nơi nào xảy ra trạng huống phó bản bên trong, ca, ta vừa mới lọ dịn thì không khỏi không hạ tuyến, phó bản lối vào bên kia, khoảng chừng có 20 tả hữu điểm đỏ. Đang hoạt động hẳn không phải là quái vật, ta tâm lý hơi hồi hộp một chút, quả nhiên, chuyện này rất khó, phó bản cũng không có giống chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy, hay là cho chúng ta ra khỏi nan đề, những cái này điểm đỏ, chắc là chúng ta đối địch quốc người chơi N chương 1108, giả bộ chân tướng tiểu thuyết văn tự A.